vợ của tổng tài không dễ. Chương 119, đều là do anh hại chết. Gocchuyenaudio.com. Đường Tinh Khanh, cô đang làm gì vậy? Đông Phùng Lưu tức giận, nghe thấy câu nói ấy. Đường Tinh Khanh từ từ quay đầu lại nhìn Đông Phùng Lưu. Cô cứng đơ người, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại sự điên cuồng hận thù. Ánh mắt của cô làm cho Đông Phùng Lưu sững người. Sau đó anh dường như đã nghĩ ra được điều gì đó. Vội vàng bước mạnh đến chiếc bàn làm việc, nhìn thấy ngăn kéo đã bị mở ra, và hai trang giấy được nắm chặt trong tay Đường Tinh Khanh. Một trang là giấy xác nhận Tiết Bình Hương đã bán Đường Tinh Khanh làm người giúp việc cho anh ta. Một trang là giấy báo tử của bố Đường Tinh Khanh. Tất cả, đều đã rõ ràng, ánh mắt Đông Phùng Lưu trầm lắng. Anh bước qua vật ở dưới đất. Đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, xách cổ áo cô giận dữ nói, ai cho cô bước vào phòng làm việc của tôi? Những thù hận và sự điên cuồng như một lần nữa trở lại trên khuôn mặt Đường Tinh Khanh. Cô đẩy mạnh Đông Phùng Lưu ra, ném tờ giấy trong tay vào mặt anh, cười phá lên, Đông Phùng Lưu, không ngờ rằng từ đầu đến cuối anh đều lừa gạt tôi. Kết hôn, ha ha, chúng ta vốn dĩ chưa kết hôn. Có chăng cũng chỉ là một tờ giấy bán thân làm người giúp việc. Anh luôn miệng nói bố tôi vẫn còn sống. Bây giờ ông ấy cũng đã chết rồi. Đã chết từ một tháng trước rồi. Đông Phùng Lưu, anh giải thích cho tôi đi. Đông Phùng Lưu bị Đường Tinh Khanh đẩy ngã xuống đất. Bị cô ném giấy vào mặt. Hành động này như đang sỉ nhục anh. Làm sôi sục lên sự tức giận trong lòng anh. Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng. Nghiêm nghị nói. Tôi lừa gạt cô, không phải, mà là bởi vì cô ngu ngốc. Cô nghĩ rằng Đông Phùng Lưu tôi sẽ thực sự cưới một người đàn bà dơ bẩn làm vợ sao? Đường Tinh Khanh, cô biết tại sao trước giờ tôi luôn hành hạ cô không? Chính là bởi vì bố cô sẽ không chịu đựng nổi. Ông ta chết rồi, vì vậy tôi mới chuyển tất cả thù hận đổ lên người cô. Anh nói gì, nghe xong những lời nói ấy. Đường Tinh Khanh bỗng nhiên trợn trừng mắt, cô hoảng hốt nhìn Đông Phùng Lưu, nói thêm, bố tôi là do anh hại chết. Đông Phùng Lưu không nói gì chỉ nhếch miệng cười. Con ngươi của Đường Tinh Khanh bỗng nhiên mở to, cô chỉ cảm thấy lý trí của mình lại một lần nữa bị sự giận dữ chiếm hữu. Cô nhanh chóng chộp lấy bàn phím trên chiếc bàn làm việc xông lại đập vào Đông Phùng Lưu. Khoang mắt Đường Tinh Khanh bỗng nhiên rực đỏ. Giọng khàn khàn hét lên, Đông Phùng Lưu, tôi giết anh, tôi phải giết anh, lần đầu bị Đường Tinh Khanh đẩy ngã chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng lần thứ hai, Đông Phùng Lưu không để bị Đường Tinh Khanh cứ thế đánh gục nữa. Đưa tay ngăn chiếc bàn phím lại, tay Đông Phùng Lưu dùng hết sức giành lại chiếc bàn phím trong tay Đường Tinh Khanh. Sau đó anh tay vặn lại đẩy Đường Tinh Khanh về phía sau. Nhưng mà Đường Tinh Khanh dùng lực đẩy mạnh, bỗng nhiên bị Đông Phùng Lưu dùng sức kéo lại, cơ thể cô theo quán tính vì thế lùi về sau. Rầm một tiếng, Đường Tinh Khanh ngã xuống đất, lưng cô bị đập vào chiếc bàn, cô vô cùng đau đớn nhanh chóng quay người lại, cánh tay vì thế mà bị đập vào màn hình máy tính đã vỡ vụn khiến tay bị thương. Những dòng máu đỏ từ từ chảy ra, Đường Tinh Khanh đau đớn nước mắt rơi xuống lã chã. Cô không còn sức lực để đứng dậy, nghĩ đến việc bố mình bị Đông Phùng Lưu giết hại, cô chỉ cảm thấy trời đất như đã sụp đổ. Đường Tinh Khanh hòa khóc như một đứa trẻ đang phải chịu oan ức. Cô đau buồn đến sắp chết, La Vinh Hiền, bố cô, hai người đều bị Đông Phùng Lưu giết hại, nhưng cô vốn dĩ không có sức lực để báo thù. Lúc này, Đường Tinh Khanh căm hận Đông Phùng Lưu đến nỗi không thể miêu tả được bằng lời. Cô phải khiến cho anh ta sống không bằng chết, phải trả giá cho những việc đã làm. Nhìn thấy Đường Tinh Khanh phải nhận kích động quá lớn, trái tim Đông Phùng Lưu bỗng nhiên mềm yếu. Nhưng lúc đó anh lại bị lý trí chiếm giữ. Đường Tinh Khanh, so với hàng trăm hàng nghìn những đau khổ lúc nhỏ tôi phải chịu đựng thì như vậy vẫn còn nhẹ với cô. Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, nếu như cô đã biết mọi chuyện, vậy tôi cũng nói thẳng với cô. Đường Tinh Khanh, bởi vì người mẹ dơ bẩn của cô cố ý xen vào giữa cuộc hôn nhân của bố và mẹ tôi. Dẫn đến cái chết của mẹ tôi.